Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 168, Góc Chuyện Audio.com. Chẳng lẽ bọn họ đã quên, hôm nay là hắn chủ động đề nghị để cho Hạ Mộng trở về Hạ Phủ tìm người à? Hiện tại tốt rồi, người kia không tìm được, bọn họ ngược lại còn đem người cho lạc mất, này còn là một chuyện ngoài ý muốn đây. Hoàng Phủ Nam Ninh không có vào lúc này bắt lấy hắn, đen hắn đè xuống đất đánh cho đau nhức cũng là đã đạt đến trình độ nào đó, hắn mới sẽ không hồ đồ chủ động đi lên đâu, làm cho hắn nhớ tới chuyện cũ, sau đó tự dưng lại đòi ăn khổ. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút cái người kia tựa hồ phát tiết còn chưa đủ, hắn xoay người. Người đi ra ngoài trở về chưa? Đã trở lại được một lúc, tốt để cho bọn họ tới gặp ta. Chấm, vâng, không qua bao lâu, Lý Nam Phong đã bỏ qua Hoàng Phủ Nam Ninh đang nổi điên, đi ra phía ngoài trống trải. Tướng gia, 4-5 tên nam tử trên người mặc khôi giáp một gối quỳ xuống đất trước mặt hắn, một mực cung kính kêu lên. Ta kêu các ngươi ra ngoài bốn phía lục soát, kết quả như thế nào? Mọi người rối rít cúi y đầu, thuộc hạ vô năng, tra hết tất cả khách sạn cùng tiểu lâu nơi này cũng không có phát hiện tung tích của Minh Vương Phi. Phải không, đối với kết quả như vậy trong lòng đã sớm biết được, Lý Như Phong chỉ là khóe miệng xé ra. Vậy các ngươi liền chia nhau ra đi tìm đi, hiện tại không chỉ là khách sạn cùng tiểu quán, còn có các cửa hàng cùng với phố lớn ngõ nhỏ ta đều muốn tra tìm một lần, tuyệt đối không thể để các nàng dễ dàng trốn thoát, biết không? Vâng, người đâu, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Tướng gia, ngài muốn đi đâu? Cửa thành, Lý Như Phong nói, nếu là không có đoán sai, sau khi trốn vài ngày, các nàng sẽ phải vào lúc này rời đi thôi. Mà cách rời đi, ngoại trừ cửa thành, không còn lựa chọn, nói điểm này coi như là hắn đối với Hoàng Phủ Nam Ninh bồi tôi đi. Chờ bắt được người, hắn sẽ trở về hướng hắn tạ tội. Lại quay đầu lại, xem một chút người bên trong kia, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Xem chừng vương gia, một khi hắn có chuyện gì, lập tức phái người đi nói cho ta biết. Vâng, ta là bát tiên quá hải các hiền thần thông đường danh giới. Nhoàng một cách 4-5 ngày trôi qua, vô luận người của Hoàng Phủ Nam Ninh cố gắng thế nào, cơ hồ đều đem chấn nhỏ Giang Nam này cho lật ra ngược đáy lên trời, bọn họ vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích đám người Hạ Mộng, cũng không có tìm được ra dấu hiệu các nàng xuất hành. Đang lúc một ngày trôi qua, bọn họ không khỏi hoài nghi. Nàng vẫn còn ở nơi này sao? Mà Hoàng Phủ Nam Ninh tại Hạ Phủ sau khi đem tất cả cái gì có thể đập phá đều đập phá một lần, lại dấn thân vào các loại rượu ưu, mỗi ngày uống đến say mềm. Lý Như Phong lần này cũng không dám lại đi khuyên, bộ nhu nhi, nhưng là, mỗi một ngày, hắn ít nhất phải ở trong lòng thóa mạ 10 lần. Tốt nữ nhân ngươi nhẫn tâm, giảo hoạt giỏi về ngụy trang còn có thể quyết tuyệt như thế. Cũng ta đều là bị ngươi hại cho khổ. Thở dài, đang nghĩ ngợi, lại một chiếc xe ngựa bị thị vệ ngăn ở cửa. Đây là xe ngựa nhà ai? Muốn đi đâu, làm gì? Lập tức màn xe vén lên, một tiểu cô nương cách ăn mặc như nha hoàn nhảy ra ngoài. Vị đại ca này, chúng ta là người của vương gia, đây là tiểu thư nhà ta. Hôm nay không phải là 15 sao? Nàng muốn đi miếu dâng hương, vì lão gia phu nhân cầu phúc. Lại là cầu phúc dâng hương. Nghe nói thế, Lý Như Phong trong nội tâm chấn động, vội vàng đi tới. Tướng gia, góc chuyện audio.com, thị vệ giữ cửa lập tức đối với hắn ôm quyền hành lễ. Vừa nghe như thế tiểu nha hoàn cũng vội vàng quỳ xuống đất. Tham kiến tướng gia, đứng lên đi, Lý Như Phong khoát tay nói. Đa tạ tướng gia, này mới đứng dậy tiểu nha hoàn cũng như cũ đầu vẫn cúi xuống. Vị trong này thật sự là vương gia tiểu thư, xem một chút xe ngựa bên kia, Lý Như Phong trầm giọng hỏi. Đúng vậy, tiểu nha hoàn vội vàng gật đầu, các ngươi lấy cái gì để chứng minh? Cái này, tiểu nha hoàn làm khó, tướng gia tiểu thư nhà ta chính là tiểu thư nhà ta, làm sao có thể chứng minh. Nếu không, ngài chờ chúng ta dâng hương trở lại, chúng ta mời ngài cùng đi vào trong phủ chúng ta uống ly trà, dùng cái này chứng minh, ngài nghĩ như thế nào? Đây chẳng phải là quá phiền toái sao? Lý Như Phong phiến môi khẽ cười. Bản quan có một biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất, không bằng, để cho vương tiểu thư vén rèm xe lên, cho hạ quan nhìn một chút, ngươi xem coi như thế nào. Như vậy sao được, vừa nghe lời này, tiểu nha hoàn liền vội vàng lắc đầu. Tướng gia tiểu thư nhà ta nói như thế nào cũng là tiểu thư khuê các, từ trước tới nay không ra cổng trước không bước cổng trong, ngài bây giờ lại đề xuất yêu cầu này, đây là đem mặt mũi của tiểu thư nhà ta để ở chỗ nào a? Nếu như không, thì làm như thế nào để xác định được thân phận chân thật của tiểu thư nhà ngươi đây? Lý Như Phong cười nhạt, không vì lời nói của nàng mà thay đổi chút nào. Tướng gia, tiểu đào thôi, tiểu nha hoàn còn muốn nói điều gì, trong xe ngựa lại truyền đến một tiếng kêu gọi trầm thấp. Tiểu thư, tiểu nha hoàn vội vàng xoay người sang chỗ khác, nếu tướng gia đã muốn gặp ta, vậy hãy để cho hắn gặp đi. Dù sao, điều này cũng có thể là ta đời này có cơ hội một lần duy nhất cùng đương kim tướng gia gặp mặt đây. Nhu hòa tiếng nói từ trong miệng truyền đến, làn điệu không vội không chậm, mặc dù có chút phẫn nộ nhưng vẫn bảo trì thái độ hòa khí, đích xác là những tính cách tốt đẹp được nuôi dạy mà một tiểu thư khuê các nên có. Lý Như Phong trên khóe miệng nhếch lên một cái cười. Vậy thì đa tạ vương tiểu thư, tướng gia không cần phải khách khí. Tiếng nói nhu hòa tiếp tục từ bên trong truyền ra. Tiểu Hồng, vén rèm xe lên. Vâng, sau một khắc màn xe bị vén lên một góc, hai cái tiểu nha hoàn mặc xiêm y màu hồng đào, cùng với một người mặc cẩm y hoa phục búi tóc chải rất tinh xảo, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Sau khi nhìn thấy người đối diện xe ngựa đó, nàng rõ ràng hung hăng sửng sốt một chút. Ngươi, chính là đương kim tướng gia, không phải là nàng. Sau khi nhìn thấy người này, Lý Như Phong tâm lại nàng nặng rơi xuống. Vội vàng cúi đầu, đối với nàng ôm quyền thi lễ. Đúng là tại hạ, vừa rồi tại hạ có chỗ đường đột mạo phạm tiểu thư, kính xin tiểu thư thứ lỗi. Không có, không có gì. Liền vội vàng lắc đầu. Tại nhìn thấy hé ra khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sau đó phát giác được hơi thở cao quý trên người hắn, vương tiểu thư sớm, vội vàng lắc đầu cười ngây ngô. Nếu nơi này đã không có người hắn muốn tìm, Lý Như Phong liền không hề muốn lưu lại, đơn giản lại đối với nàng hành lễ, hắn xoay người tránh đi. Nhưng là, vương tiểu thư lại tựa hồ như còn lưu luyến. Tướng gia, tiểu thư, nhưng lập tức tiểu nha hoàn đem nàng đè xuống. Chúng ta còn phải ra khỏi thành để dâng hương. À, được rồi, vì vậy, nàng ngoan ngoãn rụt trở về. Góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn dưới xe ngựa cũng vội vàng leo lên lại, mọi người để rèm xuống, phu xe hất roi lên, xe lảo đảo chạy nhanh đi ra khỏi cửa thành. Giống như có cái gì không đúng. Sau khi bọn họ ở trước mắt rời khỏi, Lý Như Phong nhướng mày, đột nhiên một loại dự cảm xấu ập vào trong lòng. Vì cái gì, hắn cảm giác mình giống như đã làm sai điều gì. Vừa rồi, vị vương tiểu thư kia, ba người nha hoàn kia. Vị tiểu thư kia là một vị tiểu thư hàng thật giá thật, điểm này hắn có thể khẳng định. Nhưng là, ba người nha hoàn kia, đúng rồi, mới phát hiện, sau khi nhìn thấy hắn, trong các nàng thế nhưng có hai người cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Nên biết nếu người bình thường nhìn thấy hắn, sau đó trông thấy dung mạo của hắn, bọn họ, nhất là nữ nhân, cũng sẽ ngây ngốc rất lâu tựa như vừa rồi đồng dạng với vị vương tiểu thư kia. Nhưng là, hai nha hoàn kia các nàng nhưng không có biểu hiện phương diện này. Nếu nói là kiến thức rộng rãi, vậy cũng nên là tiểu thư thấy được nhiều mới đúng. Như thế nào hiện tại, hai nha hoàn các nàng biểu hiện so với tiểu thư còn chấn định hơn. Đây cũng qua bất thường rồi, nhất định là có vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn trầm xuống, lại lo lắng. Liền tranh thủ một bên dắt lấy con ngựa đến. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục kiểm tra, Như Phong Như Vũ, các ngươi đi theo ta. Vâng, sau đó, ba người liền nhảy lên lưng ngựa kẹp chặt bụng ngựa, dùng sức hướng ngoài thành vội vã đi. Mà lúc này, ở địa phương cách ngoài thành ước chừng một dặm xa, chỗ đó có một ngã ba đường. Vừa rồi mới đi qua cửa thành, chiếc xe ngựa kia dĩ nhiên dừng lại ở chỗ này, ba nữ nhân vây tại một chỗ, đang xì xào bàn tán. Vương tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Đây là châm phượng, ta đáp ứng tạ cho người, người cầm đi đi. Ba tiểu nha hoàn đều nhảy xuống ngựa, vác trên lưng một cái túi y phục, tiện tay liền từ trong bọc quần áo lấy ra một cây châm phượng ánh vàng rực rỡ nhét vào trong tay vương tiểu thư. Đương lúc ngẩng đầu lên, cẩn thận xem, không phải là Hạ Mộng chứ là ai. Nhìn thấy châm phượng khảm nạn du bi xinh đẹp, vương tiểu thư con mắt đều cười híp. Liền tranh thủ tiếp nhận đồ, Hạ tiểu thư, nàng là quá khách khí rồi. Không có việc gì, nàng giúp chúng ta một việc lớn như vậy, cảm ơn nàng là cần phải vậy. Cúi đầu cười, Hạ Mộng kéo tay Hạ Tình, đã như vậy, chúng ta liền từ biệt vậy. Ừ, liền vội vàng gật đầu, nhưng vương tiểu thư nhịn không được lại muốn hỏi. Hạ tiểu thư, nàng tại sao phải rời đi như vậy? Cách chương.